Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 668, gặp lại Tịch Mịch. Hạ, Nguyên Thần Phi không nhìn thấy Tịch Mịch Chi Thần. Hắn chẳng qua là lẻ loi một mình chìm nổi tại tinh hải bên trong. Nhìn xem phương xa vô số sao trời. Tại đây bên trong hắn cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Trong mắt có chỉ có cái kia hơi hơi chớp lóe, dài rằng rặc trong khi chờ đợi. Nguyên Thần Phi trong lòng dâng lên chính là vô tận Tịch Liêu cô đơn cảm giác. Cái này là Tịch Mịch Chi Thần cảm thụ sao? Thằng hề nói, muốn cùng Tịch Mịch Chi Thần nói chuyện phiếm liền phải cảm thụ hắn Tịch Mịch. Cái kia theo ý tứ này, chính mình muốn ở chỗ này Tịch Mịch bao lâu? Tịch liền Tịch Mịch đi. Vấn đề là thời gian đủ sao? Ngày mai sẽ là tự do ngày rồi. Thằng hề hẳn là sẽ có sắp xếp. Có lẽ lại là thời gian gia tốc loại trò xiếc a. Chờ chút, Nguyên Thần Phi đột nhiên nghĩ đến chính mình cùng Bất Hủ Chi Vương đối thoại. Hắn nói qua, không có thuần túy khái niệm bên trên thần, mỗi cái thần tồn tại đều là có thực chất ý nghĩa. Như vậy Tịch Mịch đâu? Là một cái vĩnh hằng Tịch Mịch thần, hắn chân thực lại ở đâu? Nguyên Thần Phi một lần nữa nhìn về phía phương xa sao trời, hồi tưởng lại lần thứ nhất cùng Tịch Mịch Chi Thần nói chuyện trời đất tình cảnh. Lúc kia, Tịch Mịch Chi Thần mang cho mình liền là này vô biên thâm thúy. Khi đó hắn còn không thể thừa nhận tất cả những thứ này. Thế nhưng hiện tại, hắn lại có thể cảm thụ. Thế là hắn ổn định lại tâm thần. Một lần nữa cảm thụ được bên người hết thảy. Chân không kỳ thật xưa nay không không. Sóng điện từ, đủ loại siêu hạt nhỏ tử, còn có ánh sáng, đều tràn ngập tại trong vũ trụ. Bất quá bây giờ Nguyên Thần Phi còn vô phương cảm nhận được nguyên tử phương diện tồn tại. Phân tử liền là cực hạn của hắn, có thể coi như thế. Tại đây cuồn cuộn tinh hải bên trong, hắn vẫn là thấp thoáng ở giữa cảm thấy cái kia hư không vô tận bên trong ẩn giấu giả dối quỷ quyệt. Vô số nhìn bằng mắt thường không thấy vật chất đang vận hành. Hư hạt vọt lên lại biến mất. Chúng nó tựa như hài tử bướng bỉnh, chợt mà đi tới, chợt biến mất. Năng lực hạn chế khiến cho hắn vô phương thấy. Tư xúc siêu việt tính lại để cho hắn hết thảy cảm giác được. Thế là rất nhanh, Nguyên Thần Phi trầm mê tại vũ trụ trường hà bên trong. Hắn chậm rãi cảm giác. Vũ trụ mênh mông như vậy, lại kỳ diệu như vậy, khiến cho hắn triệt để đầu nhập, lưu luyến quên về phương xa thái dương, dần dần rõ ràng, nóng bỏng ánh nắng không cách nào lại ảnh hưởng hắn. Nguyên Thần Phi cảm giác được chính mình tựa hồ có thể xem tới đó đang không ngừng phát sinh tụ biến phản ứng, mơ hồ mà chân thực. Tầm mắt chuyển đổi, Nguyên Thần Phi đem ánh mắt quang đưa đến một khỏa xa lạ tinh cầu. Hoang vu cằn cỗi tinh cầu mặt ngoài, nhìn như vạn vật không sinh, Nguyên Thần Phi lại có thể cảm giác tới đó có sinh mệnh dấu hiệu. Lại hướng nơi xa, Nguyên Thần Phi liền không nhìn thấy, cũng cảm giác không thấy. Hắn liền tiếp theo tăng lên tư xúc lực lượng, cực dùng hết khả năng hướng nơi xa kéo dài. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đã không có địa cầu, không có nhân loại, có chỉ là hướng về phía vô tận vũ trụ mênh mông thật rộng. Theo vĩ mô đến vi mô, lại từ vi mô đến vĩ mô, cảm thụ được vũ trụ tang thương biến thiên. Nó nhìn như vĩnh hằng bất biến, nhưng lại không giờ khắc nào không tại biến hóa. Nguyên Thần Phi làm tất cả những thứ này chỗ say mê. Thật lâu không xa ra tới. Mãi đến cái kia thở dài một tiếng ở buồng tim vang lên. Ngươi, cảm nhận được. Đúng vậy, ta cảm nhận được. Nguyên Thần Phi mỉm cười. Nguyên lai, Tịch Mịch Chi Thần theo không Tịch Mịch. Tịch Mịch Chi Thần thanh âm khoan thai quanh quẩn. Làm ngươi đứng tại đầy đủ độ cao. Trên cao nhìn xuống nhìn ra xa thời điểm. Hết thảy tất cả liền sẽ trở nên xa xôi. Không thạo. thậm chí nhỏ bé, ở trong mắt ngươi, hết thảy sinh mệnh, tình cảm, đều chẳng qua là bàng đại vũ trụ nho nhỏ vận chuyển quá trình bên trong như người bình thường biến. Thiên, nguyên thần phi ừ một tiếng, thật giống như chết một cái người, cái kia là sinh mệnh, chết đi ngàn vạn người, cái kia chính là con số. Đúng thế, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, tại yêu mến bọn ngươi nhân loại lời giải thích, nhân tộc mặc dù yếu, nhưng ở triết học độ cao suy nghĩ, lại không thua tại thần. Các ngươi là chúng ta thấy qua, am hiểu nhất về suy nghĩ chủng tộc, này có lẽ cũng là vì cái gì ngươi có thể quật khởi nguyên nhân. Bởi vì tư xúc cần tư duy ý thức, làm căn cơ, cần đối vũ trụ này nhận biết, làm dinh dưỡng chi nguyên. Nguyên thần phi hỏi, ngươi có khả năng hiểu như vậy, cho nên ngươi bình thường liền đều ở nơi này quan sát vũ trụ chi. Biến thiên, thật thú vị, ngươi không nên gọi tịch mịch chi thần, ngươi phải gọi quan sát chi thần. Ta đã từng có cái tên, gọi xem biển, ha ha, xem biển chi thần, này hết sức hình ảnh. Nguyên thần phi cười, tịch mịch chi thần theo không tịch mịch, hắn tại vô tận tinh hải bên trong, xem vũ trụ tang thương biến hóa, cũng bởi vậy dần dần coi thường hết thảy sinh linh. Hắn là ít có, đối chư thần trò chơi không có hứng thú tồn tại, không có thân thuộc, chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ tìm một chút sinh mệnh đến bồi hắn nói chuyện phiếm. Xem như tiếp một tiếp địa khí, nhưng cũng nguyên nhân chính là này. Hắn rất mạnh, mạnh phi thường, hắn là ám dạ thiên cung chi chủ. Ám dạ thiên cung tại ngũ đại trong thiên cung danh xưng hỗn loạn nhất thiên cung. Bên trong dạng gì thần đô có, mà hết thảy này cũng là bởi vì thần chủ tịch mịch theo không quản sự. Làm thần chủ, hắn mãi mãi cũng chỉ đưa ánh mắt nhìn chăm chú hướng phương xa. Nhìn ra xa tinh hải, vô luận phía dưới làm cái gì, hắn đều không sẽ quản, cũng sẽ không hỏi. Đã từng có đoạn thời gian, ám ngạ thiên cung trở thành chư thần trò chơi hỗn loạn nhất tai họa chi nguyên, mang cho các tộc phiền toái cực lớn, là mặt khác tứ cung liên hợp tạo áp lực, mới khiến cho tòa thiên cung này ổn định lại. Trong quá trình này, tịch mịch từ đầu đến cuối đều không biểu qua thái. Những tin tức này, không phải toàn chi tộc bên trong có, mà là huyên thần phi tại thời khắc này trao đổi bên trong đột nhiên hiểu rõ. Hắn bắt đầu hiểu rõ chư thần có truy cầu, hiểu hơn chư thần thái độ. Bọn hắn liền như như thần, cũng có ý tưởng của họ, riêng phần mình cách làm, có chút tích cực, có chút tiêu cực, có chút lạ đàn, có chút tàn bạo, dạng gì thần đô có. Cũng bởi vậy xuất hiện đủ loại tự mâu thuẫn thần chi nhiệm vụ. Nhưng nguyên thần phi biết, mặc kệ là như thế nào thần, y nguyên có một cái cuối cùng truy cầu, chẳng qua là hắn còn không thể nào hiểu được. Này cuối cùng truy cầu là cái gì? Suy nghĩ một chút, hắn nói, vì cái gì thần hội đối kém xa chính mình sinh linh cảm thấy hứng thú, cũng đối nó ôm chỉ chờ mong. Tịch mịch chi thần trả lời, bởi vì thần đã từng cũng chỉ là hết sức bình thường sinh linh. Hả? Vấn đề này nhường nguyên thần phi run lên trong lòng. Thần đã từng cũng chỉ là hết sức bình thường sinh linh. Hắn không khỏi nhớ tới tại man hoang giới lúc lấy được tin tức. Man hoang giới đã từng là hồng hoang giới một bộ phận. Tại cùng thần trong tranh đấu thất bại, cũng bị chia ra làm ba. Nói cách khác, khi đó hồng hoang giới, chí ít cùng thần tranh đấu tư cách, nguyên thần phi có chút hiểu rõ. Thần tộc đã từng cũng chỉ là bình thường chủng tộc, thậm chí khả năng một lần không bằng hồng hoang giới. Tịch mịch nói thẳng, nhưng các ngươi cuối cùng vẫn thắng, bởi vì thần nắm giữ tư xúc lực lượng. Tịch mịch trả lời, quả nhiên là dạng này. Cái gì thần tính, thần hòa, thần cách, cũng chỉ là bên ngoài biểu hiện. Tư xúc là vĩnh hằng duy nhất. Từ vừa mới bắt đầu thằng Hề liền đã nói với hắn. Hắn không có nói láo. cũng chính là từ đó trở đi, thần trở thành thần, cho nên, thần tại tạo thần, nguyên thần phi run giọng nói, không thể nói, chẳng qua là chư thần cũng muốn nhìn một chút, nếu như là chủng tộc khác thu được tư xúc lực lượng, lại sẽ trở thành làm như thế nào tồn tại, thành công qua sao? Dĩ nhiên, hiện tại chư thần bên trong, có một ít liền là đã từng trò chơi chủng tộc tấn thăng tới. Tin tức này như phích lịch, cả kinh nguyên thần phi ngốc trệ. Kỳ thật tại thời gian rất sớm, phía trên liền đã từng đã đoán, nếu chư thần một mực tại cho trò chơi các người chơi thành thần cơ hội. Vậy có hay không người thật thành thần qua? Theo lúc ấy đã biết độ khó xem, này giống như rất khó, cho nên phần lớn người là phủ định. Thế nhưng hiện tại nguyên thần phi biết, nguyên lai lão người chơi trong chủng tộc, thật sự có người thành thần. Sau đó bọn hắn gia nhập chư thần, trở thành chư thần bên trong một phần tử. Trách không được lộn xộn cái gì thần đô có, bởi vì bọn hắn vốn cũng không phải là xuất từ một chỗ. Chẳng qua là khi bọn hắn hoàn thành tấn thăng về sau, bọn hắn liền trở thành chủng tộc hoàn toàn mới. Thần tộc cũng thoát ly cùng nguyên lai chủng tộc liên hệ, không có phản kháng, không có đối lập, thành thần ngày liền là dung nhập thời điểm. Nguyên thần phi hỏi, ngươi không nên đối với cái này thấy kỳ quái. Đúng vậy a, đứng tại đầy đủ độ cao, phía dưới chúng sinh liền đều là sâu kiến. Nguyên thần phi hí hư nói, cho dù là hắn hiện tại xem nhân tộc cũng đã có rất nhiều xa cách cảm giác, thật giống như hai loại hoàn toàn khác biệt cấp độ sinh mệnh. Thân cận cảm giác đã khó tái sinh, có thể nguyên nhân chính là này. Hắn chống cự cảm giác này, hoa hạ nặng căn, quên gốc làm ác. Nguyên thần phi cảm giác mình nếu có một ngày thành thần, cũng sẽ không làm như vậy. Chính là sâu kiến, cũng là có thể thật tốt đối đãi. Tịch vịch dường như hiểu rõ tâm tư của hắn. Nếu có một ngày ngươi thành thần, ngươi liền sẽ rõ ràng loại kia chiếu cố đều là không có chút ý nghĩa nào. Ngươi sẽ mặt khác có chỗ truy cầu. Nhưng nếu như ta lựa chọn chiếu cố, thần cũng sẽ không phản đối. Đúng không? Dĩ nhiên, thần không quan trọng. Cái kia trước lúc này, liền không có chiếu cố cũ tộc tân thần sao? Ta không biết. Tịch trả lời, ta đã rất lâu không lại để ý những sự tình kia. Nếu như không phải Thiên Khải muốn ta nói chuyện với ngươi, ngươi hôm nay sẽ không nhìn thấy ta. Thiên Khải, cái kia từ vừa mới bắt đầu liền cho mình đặc thù đối đãi tồn tại. Nguyên thần phi trong lòng khẽ động, Thiên Khải tại sao phải chiếu cố ta? Thiên Khải chiếu cố qua rất nhiều, ta có cách làm của ta. Hắn có hắn, chớ có hỏi ta, làm có một ngày, ngươi có tư cách đứng trước mặt của hắn lúc, ngươi có thể đi hỏi hắn. Về phần hiện tại, ngươi có thể đi về. Theo tịch mịch chi thần nói chuyện, nguyên thần phi phát hiện mình đã trở lại hỗ trợ hội trong sân nhỏ. Mở mắt ra, thằng hề đã niểu nhưng không tung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.